ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 350, đầu người, bốn đạo đèn pin bạch quang động tác nhất trí mà chiếu hướng Tiêu Y Y sở chỉ phương hướng. Chỉ thấy bàn ăn phía dưới có một chương bị đánh nghiêng bàn ăn. Hamburger, khoai điều, phiên gia tương đóng gói túi sái lạc đầy đất. Ở plastic bàn ăn thượng có một cái viên cầu hình hắc ảnh. Từ bàn chân mặt sau lộ ra nửa thanh, mặt trên mọc đầy trường mà mật hắc mao. Xa xa nhìn giống như là một viên mặt triều hạ nhân đầu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, làm ra đến xem, Mẫn Diễm khom lưng nhặt lên ngã vào chính mình phía sau trên mặt đất cây lau nhà côn. Chuẩn bị đem cái kia hắc cầu đẩy ra nhìn xem, bởi vì động tác biến chậm, trong tay cây lau nhà côn cũng như là biến chậm giống nhau. Bởi vậy hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào. Đương cây lau nhà chuyển qua trước mặt thời điểm mới phát giác. Trên tay hắn lấy thế nhưng gần chỉ là một cây trụi lùi cây gỗ tử mà thôi. Đến nỗi kia đầu màu đen cây lau nhà, Mẫn Diễm tức khắc sinh ra vài phần dự cảm bất hảo. Hắn đột nhiên quay đầu, thình lình phát hiện, vừa rồi bị hắn nghĩ lầm là cây lau nhà đồ vật cũng là một viên hình tròn màu đen hình cầu. Nó nguyên bản lẳng lặng mà nằm bên trái sườn sofa vị mặt sau. Giờ phút này bởi vì côn đầu thúc đẩy quán tính phiên cái mặt. Mặt chiều thượng, sở lộ ra tới quả nhiên là một chương người mặt. Đây là một chương cực gầy người mặt, trắng bệch phát thanh làn da hơi mỏng dán ở trên xương cốt. Xương gò má đột ra, môi khô ráo rạn nứt, hai mắt nhắm nghiền, từ mặt hình miễn cưỡng có thể nhìn ra. Đây là một cái tóc dài nam tính đầu người. Thật đúng là viên đầu người. Nói như vậy, mặt sau, bọn họ không khỏi mà đánh cái dùng mình, trực giác không tốt, lập tức quay đầu nhìn về phía bàn chân mặt sau kia viên cầu hình hắc ảnh. Nhưng mà liền ở bốn người xoay người kia một khắc, dị biến đột nhiên sinh ra. Sofa dưới tòa mặt kia viên ngưỡng nằm đầu người trong giây lát mở hai mắt. Một đôi màu xám trắng trong mắt tả hữu xoay chuyển, nhanh chóng tỏa định trước mắt bốn người bóng dáng. Giây tiếp theo. Thế nhưng, xoát đến bắn khởi, xa giống nhau nhào tới. Cẩn thận, Nhiếp Uyên nghe được tiếng vang, chạy nhanh kéo ra bên cạnh Kỷ Vô Hoan. Thao, Mẫn Diễm tác nhân tránh né không kịp, bị kia viên đầu người đại mở ra miệng cắn được trên vai. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, không rảnh lo đau đớn. Đột nhiên quay đầu, đôi tay cũng làm, một bàn tay bắt lấy đầu người đầu tóc. Một bàn tay bóp chặt đầu người mặt ngạnh sinh sinh đem nó rút đi xuống. Đầu người mở ra miệng rộng, miệng đầy cá mập giống nhau răng nhọn thượng máu tươi rơi. Trong cổ họng phát ra quái dị tiếng kêu, tê, tê, tê, nhất khủng bố còn không phải này mọc đầy răng nhọn miệng. Mà là nó, nửa người dưới. Này viên đầu người phía dưới cũng không có cổ. Cùng cầm tương liên thế nhưng là một đoàn trắng bóng ruột cùng một viên bang bang nhảy lên tanh màu. Đỏ trái tim, này trái tim nắm tay lớn nhỏ, mặt trên che kín tinh mịn mạch máu cùng niêm mạc, theo nhảy lên phập phồng khuếch trương, chung quanh còn quấn quanh một vòng ngón tay phẩm chất màu đỏ gân mạch. Giống như là có được sinh mệnh giống nhau chậm rãi hướng về tả hữu khuếch tán. Cực kỳ giống côn trùng xúc tu. Người xem lưng phát mao. Bất quá lệnh người ngoài ý muốn chính là, này viên đầu người thế nhưng thực nhẹ, bên trong giống như là trống không, sách ở trong tay so bóng cao su nặng không nhiều ít. Mẫn Diễm người cầm đao dùng sức mà đem người này đầu ném đi ra ngoài. Nó đông đến một tiếng rơi xuống đất, dừng ở trên bàn cơm về sau lại lăn đi xuống, ở quay cuồng thời điểm. Bọn họ mới thấy rõ ràng trong tim phía dưới mạch máu. Ruột quấn quanh trung gian, thế nhưng còn treo một đoàn bị căng đến vô cùng thật lớn máu chảy đầm đìa dạ dày. Này viên dạ dày thế nhưng so cả người đầu đều còn muốn lớn. Theo ruột treo ở đầu phía dưới, rơi xuống trên mặt đất thời điểm phát ra, bang kỷ, một tiếng. Ngay, Kỷ Vô Hoan bị ghê tởm mà đương trường đánh cái dùng mình. Đúng lúc này, bàn ăn phía dưới kia viên đầu người bởi vì Mẫn Diễm đụng vào cái bàn bị bừng tỉnh. cũng chậm rãi xoay lại đây. Đây là một viên nữ tính đầu người. Nàng tóc càng dài càng nhiều, rậm rạp tản ra, nhưng hiển nhiên đã thật lâu không có rửa sạch qua. Dây dưa thành đoàn, mặt trên còn có hư hư thực thực cho bụi. Phiên da tương mà đồ vật, bộ mặt cùng nam tính đầu người giống nhau. Gầy đến chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng da, làn da bạch đến phát thanh. Rõ ràng có thể thấy được bên trong mạch máu, gân xanh, hai bên gương mặt đều thật sâu ao hãm đi vào, cực kỳ giống cái loại này lâu dài không thấy ánh mặt trời. Từ trong quan tài bò ra tới cương thi, nàng liếc mắt một cái thấy được Mẫn Diễm Chân, lập tức mở miệng, đầu một cái bắn ra, kéo dài quá ruột, xà giống nhau nhào tới. Dưới chân, Tiêu Y Y lập tức quát, Mẫn Diễm tuy rằng bị thương, nhưng là phản ứng vẫn như cũ nhanh chóng, lập tức ngã xuống, nằm ở trên mặt bàn đột nhiên nhấc chân, tốc độ không bằng ngày thường, nhưng cũng kịp thời né tránh cái bàn phía dưới kia viên đầu người phi phác mà đến tập kích. Này một viên nữ nhân đầu cũng là như thế, phía dưới không có cổ, đồng dạng treo rảo thành một đoàn ruột cùng mạch máu, trung gian là bang bang thẳng nhảy trái tim cùng một đoàn đại đến thái quá dạ dày. Nàng bay ra đi về sau đồng dạng dừng ở đối diện trên bàn cơm địa phương. Nam tính đầu người tắc lập tức lại bắn lên, nhào hướng Tiêu Y Y. Nàng cuống quýt né tránh, đối mặt phi phác mà đến đầu người. Nhiếp Uyên Thao khởi rơi xuống cây lau nhà côn trực tiếp cắm qua đi. Từ đầu người miệng tiến vào, từ thượng đến hạ thọc cái đối xuyên. Phanh, một tiếng. Trái tim cùng dạ dày tựa như khí cầu giống nhau nháy mắt nổ tung. Bên trong hỗn hợp máu không rõ chất lỏng phun bọn họ vẻ mặt. Nhiếp Uyên rất có dự kiến trước mà trước một bước giơ tay đem Kỷ Vô Miêu cấp hộ tới rồi trong lòng. Ngực, dịch nhầy phun ra ra tới thời điểm, trừ bỏ Kỷ Vô Hoan ở ngoài, những người khác đều tao ương. Này đó chất lỏng dính cháo chung tựa hồ còn hỗn tạp một ít cũng không có hoàn toàn tiêu hóa đồ ăn. Chỉ là chúng nó đều đã hư thối, tản mát ra một cổ nồng đậm mùi hôi thối, giống như là thả vài thiên trứng thúi cùng sầu riêng hỗn hợp. Tanh tưởi vô cùng, Tiêu Y Y thiếu chút nữa đương trường phun ra, chính là đương nữ nhân đầu lại phát lại đây thời điểm. Nàng không thể không lấy ra vũ khí chấm dứt nó, đồng dạng là một cái đối xuyên, lại bị phun một thân, thao, thật ghê tởm, là cá nhân liền chịu không nổi. Càng đừng nói là một nữ nhân, Tiêu Y Y thậm chí muốn làm chàng thay quần áo, nhưng mà còn không có tới kịp, chung quanh liền xuất hiện một ít va va đập đập thanh âm ni cùng với một ít nhanh như chớp. Lăn lộn thanh, mấy người quay đầu vừa thấy, không biết khi nào khởi, trong tiệm hai bên bàn ăn phía dưới, quầy bên cạnh lối đi nhỏ đều xuất hiện vài viên người như vậy đầu. Từng đôi màu xám trắng đôi mắt cắt cao mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi, đông, đông, đông, nhà ăn tràn đầy chúng nó trái tim nhảy lên thanh âm ni giờ khắc này Kỷ Vô Hoan toát ra một cái đáng sợ suy đoán, nơi này người nên sẽ không đều là bị loại người này đầu quái cấp ăn đi. Chúng nó đem sở hữu cửa hàng, đường phố đều hoàn nguyên thành nguyên dạng, dụ hoặc không hiểu rõ người tới gần. Sau đó đánh lén ăn luôn bọn họ, Mẫn Diễm che lại miệng vết thương hít hà một hơi. Này mẹ nó có điểm không ổn a, vừa dứt lời. Những người đó đầu liền xoát xoát mà phác đi lên, bốn người không kịp đào vũ khí theo bản năng mà nhảy tới trên mặt bàn. Sau đó phát hiện những người này đầu còn rất thông minh. Nhảy lên tới hai viên bị bọn họ một cây một cái chọc bạo một cái sau. Mặt khác không nhảy lên cái bàn thế nhưng liền nằm trên mặt đất nhìn bọn hắn chằm chằm bất động. Đương nhiên, Kỷ Vô Hoan sẽ không thiên chân đến cảm thấy chúng nó lúc này từ bỏ. Càng khả năng chính là đang tìm kiếm cơ hội, hai bên giằng co lên, thanh niên vốn định trực tiếp dùng súng ngắn giải quyết vấn đề. Nhưng thực mau lại nghĩ đến thanh âm rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều đầu người quái. Này ngoạn ý tuy rằng không khó đối phó, nhưng liền sợ cùng tang thi giống nhau số lượng cự nhiều. Sát chi bất tận, từ vừa rồi tình huống tới xem, thành thị này mặt khác địa phương rất có thể cũng có như vậy quái vật. Hơn nữa nơi này che lấp vật quá nhiều, Phi Tiêu cũng không hào xử. Đến rời đi nơi này, Tiêu Y Y nói. Mặt đất là khẳng định không thể đi xuống. Vài chỉ đầu người quái đang dùng xem, mỹ vị đồ ăn, giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm chúng nó. Một khi rơi xuống đất khẳng định sẽ phát lại đây. Này nhà ăn vốn dĩ liền không lớn. Đồ vật lại nhiều, căn bản trốn không thoát. Chúng ta dứt khoát, từ trên bàn đi thôi Miêu Kỳ Vô Hoan đề nghị nói. Nơi này cái bàn cùng cái bàn chi gian khoảng cách cũng không trường. Nhiều lắm nửa thước, một bước là có thể vượt qua đi. Duy nhất có chút phiền phức chính là, tưởng ở không rơi mà dưới tình huống đến cạnh cửa, đến nhảy đến dựa cửa kính trên bàn cơm. Này trung gian cách gần 1m6 lối đi nhỏ. Nếu là ngày thường nói, như vậy khoảng cách tự nhiên không làm khó được bọn họ. Bình thường học sinh trung học đứng nghiêm nhảy xa đều có thể nhảy đến. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng. Bọn họ tứ chi giống như là bị bắt áp đặt mười mấy cây di trọng bao cát. Mà kia lại vừa lúc là một chương đơn người bàn ăn. Một cái không cẩn thận liền có dẫm sới đất khả năng tính. Mẫn Diễm giả danh, ngươi thế nào Miêu? Mẫn Diễm lắc đầu, vấn đề không lớn, chỉ là mặt ngoài thương, làm long hồn đầu đầu. Hắn quần áo đương nhiên đều là đặc chế, giống nhau viên đạn đều bắn không mặc. Kia quái vật răng nanh cũng liền rảo phá một tầng da. Trong miệng huyết nhục là trước đây lưu lại, bởi vậy chỉ là thoạt nhìn thực dọa người, cho nên so sánh với miệng vết thương bản thân, hắn càng lo lắng chính là có thể hay không tạo thành vi khuẩn cảm nhiễm mani, vậy là tốt rồi. Miêu Kỳ Vô Hoan thật là có điểm sợ hắn không cẩn thận cầu mang. Ra trò chơi còn không có pháp cùng long hồn người công đạo. Không có việc gì, Mẫn Diễm như là đoán được hắn ý tưởng. Vuốt chính mình mặt, biểu tình u buồn mà nói. Các người yên tâm, ta nếu là treo, mộng mộng bọn họ nói không chừng cao hứng đều không kịp. Ai, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, ta còn không phải là trộm lấy AI hệ thống cấp chính mình phòng phát sóng trực tiếp làm giả số liệu. Sao thứ nhiệt độ sao? Hiện tại bọn họ kỹ thuật bộ trưởng nhìn đến ta đều còn cùng nhìn đến kẻ thù giống nhau. Trừ bỏ chính sự ở ngoài tuyệt đối sẽ không cùng ta nhiều lời nửa cái tự, đi làm đảng hận nhất. Chính là cái dạng gì lãnh đạo? Đương nhiên là vô cớ cho bọn hắn gia tăng lượng công việc. Tăng ca là toàn cầu công tác đảng đều chán ghét sự tình. Không gì sánh nổi, Kỳ Vô Hoan tâm nói ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy sao? Lão Kỳ, ngươi đừng loại vẻ mặt này sao? Lúc ấy kỳ thật là ta cùng một cái khác tổ chức đầu đầu đánh đố. Nếu ta có thể bắt được màn đêm buông xuống phát sóng trực tiếp bảng nhiệt độ top 1. Hắn liền mang toàn bộ tổ chức nhập vào chúng ta. Bọn họ nơi đó vài cái cao ngoạn nhi ở diễn đàn đều là nổi danh. Cho nên ta mới ra này hạ sách nên tổ chức sau lại mới hiểu được là bị hố. Nhưng đã thượng tạc thuyền cũng không có biện pháp. Kỳ Vô Hoan phát hiện Mẫn Diễm nói này đó thời điểm một chút cũng không kiêng dè Tiêu Y Y. Xem bộ dáng này làm không hảo là tưởng kéo nàng nhập bọn. Bất quá nữ nhân này thân thủ thấy thế nào đều không giống cái người thường. Khẳng định cũng sớm có tổ chức, nàng quả nhiên là cảm giác được, nhưng chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không hé răng, vui đùa về vui đùa. Ở bảo hộ Kỳ Vô Hoan cái này, độc nhất vô nhị quốc bảo chuyện này thượng. Mẫn Diễm vẫn là thực tự giác, nghĩ nghĩ lấy ra một cái đạo cụ nói, ta trước nhảy qua đi thăm dò đường. Nhìn xem ổn không xong, sau đó mở cửa đi ra ngoài, đem vị trí cho các ngươi đằng ra tới, có lẽ là hắn bị thương duyên cớ. Nhiếp đại lão dùng không đáng tin cậy ánh mắt đánh giá hắn liếc mắt một cái. Nói, không, chúng ta hãy đi trước, nói xong cư nhiên tính toán đem Kỳ Vô Hoan cõng lên tới trực tiếp nhảy qua. Đi, sợ tới mức thanh niên tưởng cự tuyệt, còn không có tới kịp. Nhiếp Uyên liền mang lên con nhện bao tay, cõng lên hắn nhảy đi ra ngoài, chuẩn xác không có lầm mà dừng ở trên mặt bàn, sau đó đôi tay lạch cạch dán ở pha lê thượng, bao tay tự động hút khẩn mặt tường, ổn định thân mình, toàn bộ cái bàn loảng xoảng đến run rẩy một chút, nhưng ổn định không có phiên, Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. vừa rồi chạy bộ tốc độ mau liền tính, như thế nào này nhảy ra cũng một chút đều không chịu ảnh hưởng. Gia hỏa này sẽ không thật khai quải đi. Bọn họ muốn hoài nghi nhân sinh, ổn định về sau, thừa dịp những người đó đầu quái còn không có phản ứng lại đây. Nhiếp Uyên lập tức nhảy đến trên mặt đất, Kỳ Vô Hoan vươn tay đẩy ra cửa kính, hai người xông ra ngoài hơn nữa nhanh chóng đóng cửa lại. Những người đó đầu quái cũng không có đuổi theo ra tới. Ánh mắt vẫn dừng lại ở Tiêu Y Y cùng Mẫn Diễm trên người. Hai người cảm thấy áp lực sơn đại, cũng may người trước có thân thủ, người sau có đạo cụ, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm mà rời đi cửa hàng thức ăn nhanh. Bốn người hội hợp, nguyên bản tính toán trước chỉnh đốn một chút, thay quần áo, rửa sạch miệng vết thương, nhưng mà liền quần áo đều còn không có tới kịp thoát. Trên đường vẫn luôn vèo vèo quát đến phong bỗng nhiên trở nên nổi lên tới. Đen nghìn nghịt mây đen chặn ánh trăng, cuồng phong gào thét, từ đầu đường quát phố đuôi, nhấc lên bốn người quần áo, thổi chúng làn ra cùng đôi mắt sinh đau. Kỳ Vô Hoan miêu miêu kêu hướng Nhiếp Uyên mặt sau trốn. Nam nhân cũng săn sóc mà duỗi tay giúp hắn ngăn trở. Trong lúc vô tình lại thú Mẫn Diễm hai người vẻ mặt. Trên đường phố quảng cáo đơn, tiểu rác rưởi đầy trời bay múa, cửa hàng thức ăn nhanh trước cửa plastic thùng rác đều bị thổi chúng tả hữu lay động. Cuối cùng bất kham gánh nặng ngã xuống, thùng rác thế nhưng lại lăn ra một người đầu quái. Kỳ Vô Hoan nhặt lên trên mặt đất từ thùng rác rớt ra tới cây gỗ làm vũ khí tay mắt lanh lẹ mà dài. Quyết rớt nó, còn chưa kịp ngẩng đầu, thanh niên liền nghe được Tiêu Y Y, Mẫn Diễm hai người kinh ngạc tới rồi thất thanh mà tiếng gào. Thiên nột, ngọa tao, các ngươi mau nhìn bầu trời thượng. Kỳ Vô Hoan đột nhiên ngẩng đầu, cùng với cuồng phong gào thét, bọn họ trên đỉnh đầu thế nhưng phi vô số viên đầu người quái. Trong đó có không ít chính rậm rạp mà cùng hạ sủi cào dường như đi xuống rơi xuống. Hết chương.